Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặp lại những lời này, cuối cùng tất cả đều bị phong kính nuốt vào. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện thoại mời cô tái khám. Tô Mộc Vũ do dự. Mang thai 3 tháng có thể kiểm tra, xác định ba đứa bé là ai. Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, cả người rúc vào trên ghế salon. Cô sợ, thật sự rất sợ. Tự nhiên một sự thật như vậy, chỉ cần không biết, bản thân bất kể thế nào cũng có thể tự mình an ủi. Còn có một tia hy vọng, nghĩ là một khi nó đã hiện ra, ảo tưởng đều biến mất. Tô Mộc Vũ sợ, sợ đến tột đỉnh, sợ đến cả người đều phát run. Làm sao bây giờ? Ai tới nói cho cô biết cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phong Kính đau lòng ôm lấy cô, đem cục tròn tròn trên ghế ôm vào trong lòng. Hắn hôn ngón tay của cô, hắn nói: "Đừng sợ, chúng ta cùng đi." Tô Mộc Vũ nằm trong ngực của hắn, rơi lệ không tiếng động. Tô Mộc Vũ chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Chờ đợi mỗi một giây trong phòng bệnh đều giống như trải qua 1 triệu năm xa xôi. Toàn thân Tô Mộc Vũ đều run rẩy, ngăn không được mà phát run. Cho dù được Phong Kính ôm lấy, cô không khống chế được mình. Vài lần cô muốn đứng lên, rời khỏi cái nơi đáng sợ này nhưng lại bị Phong Kính giữ chặt. Cho đến khi không biết qua bao lâu, bác sĩ mang theo giấy xét nghiệm đi đến, mỉm cười, tuyên án trước mặt Tô Mộc Vũ. "Chúc mừng cô, đứa bé này có DNA khớp với DNA của Phong tiên sinh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đứa bé hẳn là con của Phong tiên sinh." Trong tích tắc đó, Tô Mộc Vũ ngưng thở. Phong gia. Trong hoa viên cành lá rậm rạp, La Vân một thân sườn xám cầm một cây kéo nhỏ, một đao cẩn thận tỉa nhánh phủ dung tam sắc, mang về từ Vân Nam. Mặc dù đã gần 50, nhưng do dưỡng nhan rất tốt nên khuôn mặt bà vẫn là bộ dáng 30 mấy tuổi. Móng tay màu đỏ tươi, cũng nhờ gương mặt mỹ lệ hơn nữa là đích thủ đoạn cay độc, nên bà mới có thể ngồi vững vàng trên vị trí vợ của Phong Triệu. Hơn nữa mười mấy năm qua, không một lần lung lay. Vừa rồi có điện thoại thông báo cho bà, thân thể Phong Khải ngày càng xa suốt. Ông ta già rồi, rốt cuộc cũng đợi cho ông ta già. Không uổng mười mấy năm sống không dễ chịu. Năm đó bà đợi 15 năm để ngồi lên vị trí này. Bây giờ đợi thêm vài năm cũng không đáng là bao. Bà đợi được. Những nhà khác cũng bắt đầu có chút dị động, nhưng cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. La Vân nhìn vài cọng con phủ dung nhu nhược trong móng tay. Móng tay thật dài bấm lấy. Là cây kiều diễm nhu nhược kia liền đứt đoạn, khô quắt, trở chết héo. Người lái xe thần sắc kích động chạy vào, dường như có chuyện rất gấp. La Vân nhíu mi. "Chuyện gì?" Người lái xe cẩn thận cúi người nói. "Vị được đại thiếu gia nuôi đã mang thai." La Vân đưa tay nâng chén sứ trắng rượu cận một tiếng. "Người đàn bà kia mang thai, không xác định được có phải cốt nhục của Phong gia hay không, có cái gì mà lo lắng?" Lái xe nói. "Vừa rồi bệnh viện đưa tin, kết quả kiểm tra chính là con của đại thiếu gia." Biểu tình vốn hờ hững của La Vân trong phút chốc thay đổi, phất phất tay bảo lái xe lui ra, nhấp một miếng trà trong tay, sau đó phun ra. Cái chén trà giá trị 58 vạn lập tức rơi xuống, vỡ nát. Âm thanh lạnh lùng của La Vân nói. "Bộ chén trà này tôi chán ghét, ném hết cho tôi." Người giúp việc lập tức cẩn thận thu thập hết. "Vâng, phu nhân." La Vân lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, sẫm giày cao gót đi vào biệt thự xa hoa, ánh mắt nhào lại. Không nghĩ tới thế nhưng để cho ả đàn bà kia mang thai cốt nhục của Phong gia. Bề lão gia họa Phong Khải kia chỉ sợ cũng đã nhận được tin tức. Đứa nhỏ trong bụng cô ta rất có giá trị. Phong Kính coi như đã có người thừa kế. Nếu để đứa bé kia sinh ra, lão tử kia yêu thương nó, vị trí, trưởng gia, chỉ sợ cũng rơi vào tay Phong Kính. Cái này chỉ sợ lão giả kia chết đi, Phong gia sẽ phải đổi chủ. Với Phong Khải, đừng nói là La Vân bà, ngay cả Phong Nhi chỉ sợ cũng hơi chuyện. Điểm này La Vân đột nhiên dừng lại, xem ra phong vận cao nhã của phu nhân tỉnh trưởng sau khi cởi ra, lại âm trầm đến dọa người. Người giúp việc trẻ tuổi đến bên cạnh sợ tới mức vội đứng lại không dám lên tiếng. "Gọi điện thoại đến nhị thiếu gia cho tôi, bảo nó lập tức trở về nhà." Khổ tâm hơn 20 mấy năm của bà, không cho phép một ả đàn bà từ đâu chui ra, cứ như vậy đảo loạn kết cục mà bà đã định sẵn. Nghe thấy lời của bác sĩ thì cả người Tô Mộc Vũ như rơi vào giấc mộng. Bác sĩ giải thích lúc đầu do thai nhi còn quá nhỏ nên không thể xác định chính xác ngày mang thai, chỉ có thể xác định được đoạn thời gian mà thôi. Nhưng DNA không nói dối, đứa nhỏ đích thực là con của Phong Kính. Cô dùng sức ôm chặt Phong Kính, liều mạng cắn chặt răng không để cho mình khóc lên. Ông trời tự ban cho cô tuyệt vọng kinh khủng nhất trên đời này, bây giờ lại ban cho cô kinh hỉ cũng lớn nhất. "Phong, Phong Kính, anh nghe được không? Bác sĩ bảo là con của anh." "Là của anh." Tô Mộc Vũ run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn nói, bàn tay nắm thật chặt, siết thật chặt, muốn chứng minh mình không có nằm mơ. "Đúng vậy, đau quá, thật không phải là giấc mơ." "Ngoan." Phong Kính nhẹ nhàng cụm trán mình lên trán cô, trái tim vốn lãnh đạm giữa các ngày lại điên cuồng đập. Kết hậu Tô Mộc Vũ nghẹn ngào, cô ngăn nước mắt của mình mà nói, "Em không nên khóc, em phải cười, cười thật vui vẻ. Em thật sự rất vui, vui đến muốn chết đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.